Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 210, 1000 kim tệ một giây nha. Góc truyện audio.com, mẫu đơn không hiểu tên điên kia tức giận cái gì mà cả người rung rung, sau đó cười lớn, xông tới chỗ của Hy Tử Kỳ đang chật vật dưới đất. Năng lực của lão đại vậy mà không thể chế trụ lại tên quái vật này. Mẫu đơn cắn răng, sau đó tay nắm chặt bước ra một bước, hệ thống ngay lập tức ghi nhận, bắt đầu khấu trừ kim tệ, mở mốt cường giả cấp 10, mỗi giây 1000 kim tệ. Một, Thiên Vân nhận xông tới vô cùng hung hăng, lại đột một bị một luồng uy áp kinh khủng tới nổi cả một thân da gà, mồ hôi chảy đầy sau gáy làm cho lùi lại, nhưng thủy chung tốc độ không thoát được chúng phải một trường uy lực khủng khiếp của mẫu đơn. Ầm, Thiên Vân nhận bỏ ra từ một đống gạch đổ nát ngơ ngác phun ra một ngụm máu chật vật. Nhìn về phía huyết thê mà hắn chưa từng thực sự nhìn vào mắt. Cường giả cấp 10, nàng ấy sao? Hắn nhớ rất rõ ràng, chỉ gần 2 năm trước thôi, nàng ta vẫn còn là một nhân loại tầm thường. Loại thực lực khủng bố này là từ hư không mà ra sao? 2 năm liền thành cường giả đỉnh cấp bậc nhất đại lục. Mẫu đơn cố gắng nhịn xuống đau đớn trong hai hốc mắt cùng đau đớn trong tim khi nghe từng tiếng giây đồng hồ tích tắc mà hệ thống đang đếm. Mọi đau đớn cùng tức giận của nàng hóa thành sức mạnh, hung hăng nện lên Thiên Vân nhận một cách khủng khiếp, đánh vào sàn nhà, nện lên tường, chưởng một cái, ném một cái gì cũng phải cho tên này nếm một ít. Phải làm như thế mẫu đơn mới cảm thấy tiêu 1000 kim tệ một giây để đập tên này một lần liền đáng giá. Cho ngươi hung hăng càn quấy, cho ngươi làm càn đánh mặt người khác. Cho ngươi khóc cuồng bá duệ, cho ngươi làm lão nương phải chảy máu, cho ngươi khiến lão nương bị hệ thống hố biết bao nhiêu kim tệ. Chương 10, 15 ni, 3, có ai thấy Thương Thiên Ca không? Like một cái, comment một cái nè. 3, cách chương.